Chiến thần Trấn Quốc, chương 1402, 1402, chương 1403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Diệp Chính đều đứng ra, vẻ mặt cao ngạo, gia tộc của bọn họ lớn mạnh, ngay cả chiến thần Côn Luân cũng đặc biệt chú ý tới. Không tệ, rất nhiều người, xem ra gia tộc họ Diệp ở thủ đô phái đến không ít nhân tài. Diệp Quân Lâm vừa lòng gật gật đầu, không tính hận thù với gia tộc họ Diệp, bọn họ vẫn xem như không tồi. Ít nhất đã bồi dưỡng ra nhân tài cho Lạc Việt, làm được chuyện này như vậy là đủ rồi. Đối mặt với đám người Diệp Chính, Diệp Quân Lâm sẽ không xấu hổ, ngược lại là dạy dỗ lẫn nhau. Giờ phút này, ở trong mắt anh, những người này không phải người của gia tộc họ Diệp, mà đều là chiến sĩ Lạc Việt. Anh sẽ không bởi vì ân oán với nhà họ Diệp mà đối xử khác đi. Tiếp theo, tôi muốn dạy mọi người một phương pháp huấn luyện. Một tháng tiếp theo, mọi người sẽ chỉ chuyên biệt luyện tập cái này, đến thời hạn. Tôi sẽ đến kiểm tra. Diệp Quân Lâm chuyên dạy cho mọi người một phương pháp huấn luyện đặc biệt. Mọi người đều ngạc nhiên và chấn động. Đoán chừng là không ngờ rằng còn có phương pháp huấn luyện này. Chuyện này quả thực là ngoài dự kiến của bọn họ. Trách không được đội quân Côn Luân lớn mạnh như vậy. Hóa ra lại có phương pháp huấn luyện riêng biệt. Huấn luyện viên sẽ không đến mỗi ngày sao? Lý Lang kiên định hỏi. Hẳn ta thật sự hy vọng mỗi ngày đều nhìn thấy chiến thần Côn Luân. Mọi người phải mất ít nhất một năm để hiểu thấu đáo phương pháp huấn luyện này. Một tháng này tôi sẽ không truyền dạy cho mọi người cái khác. Chỉ cái này là đủ rồi. Diệp Quân Lâm nói. Hiểu rồi. Chúng tôi nhất định sẽ luyện tập thật tốt. Cam đoan không để cho anh thất vọng. Mọi người đồng thanh hô. Được. Tốt lắm. Một tháng sau tôi sẽ đích thân đến kiểm tra thành quả. Cũng sẽ đích thân lựa chọn những người tiến vào đại quân Côn Luân. Diệp Quân Lâm gật gật đầu. Diệp Chính do dự cả buổi. Vẫn lên tiếng hỏi. Huấn luyện viên. Anh họ Diệp sao? Những người họ Diệp khác đều khẩn trương nhìn chăm chằm Diệp Quân Lâm. Lúc trước cả gia tộc bọn họ đã đoán rằng chiến thần Côn Luân chắc chắn sẽ đến từ nhà họ Diệp bọn họ. Ngay cả khi không phải đến từ nhà họ Diệp ở thủ đô, thì cũng sẽ đến từ các nhánh khác của nhà họ Diệp. Tuy nhiên, do tính đặc thù của thân phận, nhất định phải được bảo mật. Ngay cả nhà họ Diệp ở thủ đô cũng không có cách nào điều tra được. Nhưng Diệp Minh Thiên đã khẳng định rằng chiến thần Côn Luân chắc chắn là người của nhà họ Diệp. Cách chương.